năm huynh đệ chúng ta còn có thể dương danh thần dụ chi hài. Các ngươi xem như để cho ta thấy được cái gì gọi là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cũng nên lộ mặt một chút. Ta thật sự là hiếu kỳ, năm huynh đệ các ngươi là thế nào gặp phải? Cái này nói đến cũng quá dài, Diệp công tử đêm nay tới, sẽ không phải là nghe ta kể chuyện xưa đấy chứ? Nếu Lục công tử đã hỏi như thế, vậy ta liền nói thẳng. Năm huynh đệ các ngươi thật sự muốn gia nhập Hải Thần Đảo. Không phải ta cố ý nói xấu người khác, nhưng lấy các ngươi biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải cùng trí tuệ, hẳn là có thể nhìn ra được. Mục đích thật sự mà Hải Thần Đảo chủ hoạch kiến lập hòn đảo thứ tư, chính là mời chào tử sĩ, làm vật hy sinh tại Thiên Khải chiến trường. Nếu như bọn hắn chỉ là mời chào chút thiên phẩm lục phẩm, đương nhiên không thể nào thật bình khởi bình tọa. Nhưng nếu như chiêu mộ được thiên phẩm, bồi dưỡng được thánh nhân vậy liền chưa hẳn. Cách cục ba nhà Hải Thần Đảo, trên vạn năm cũng không có thay đổi. Ngươi thật sự cho rằng bọn hắn có thể tiếp nhận thay đổi? Bọn hắn muốn trùng kích hoàng đạo, đồng thời ổn định hoàng đạo, nhất định phải làm ra thay đổi. Ngươi xem thường sự phức tạp của Hải Thần Đảo rồi. Rất nhiều chuyện phát triển kết cục thường không giống với dự tính ban đầu. Coi như bọn hắn thật sự nguyện ý bồi dưỡng đảo thứ tư, các ngươi lại rất thích hợp. Nhưng nếu như các ngươi biểu hiện quá ưu tú, đơn giản thôi, làm người một nhà. Lục công tử có ý tứ là, thông gia, năm huynh đệ chúng ta cũng đều chưa có thành thân. Phó Tiêu Dao nhìn chằm chằm Khương Phàm, có chút ngoài ý muốn. Xem ra Lục công tử đã chăm chú phân tích qua tình huống của Hải Thần Đảo. Khương Phàm cười nói, dù sao cũng là chuyện muốn phó thác vận mệnh, có thể nào qua loa được. Phó Tiêu Dao cùng Khương Phàm nhìn nhau một hồi, xem ra ta không có cơ hội rồi. Khương Phàm nói, vậy phải xem thành ý của Thiên Kiếm Thần Tông. Lục công tử đây là muốn hai tay chuẩn bị, chúng ta chọn lựa Hải Thần Đảo đầu tiên. Nhưng nếu như Thiên Kiếm Thần Tông có thể xuất ra đầy đủ thành ý, chúng ta cũng sẽ xem xét. Cách chương.